Thôi Ngọc Linh chạy một hồi đến 20 dặm. Nội lực của nàng đã luyện tới mức tối cao, nhưng vì mang sẵn vết ngoại thương ở bả vai, sức lực của nàng suy giảm dần. Chạy được một quãng nữa, nàng bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi vã ra trên trán. Kim Ngang Tiêu ngồi trên lưng nàng, thấy nàng vất vả như vậy, ái ngại vô cùng, liền nói: "Linh muội, hãy dừng chân nghỉ lại một chút đã đi, để ngu huynh nghĩ xem có cách nào ra khỏi nơi đây, chứ cứ chạy mãi như vậy thì có ích gì đâu." Thôi Ngọc Linh nghe lời chàng dừng bước lại, nhưng nàng nhìn quanh nói: "Chỗ này toàn là núi đá, có chỗ nào nghỉ chân được đâu, chẳng lẽ ngồi ở giữa đường hay sao?" Kim Ngang Tiêu chỉ tay về phía trước mặt nói: "Ở linh muội thấy không, nơi kia hình như có một chỗ núi đá lõm vào, như là có một cái động, ta đến đó nghỉ tạm rồi nghĩ kế sau đi." Thôi Ngọc Linh đưa mắt nhìn ra phía trước, quả nhiên thấy một nơi khả dĩ trú tạm được, nàng liền rảo bước đi tới. Nhưng khi nàng đi đến gần nơi đó, bỗng nàng giật mình dừng chân lại, cả Kim Ngang Tiêu cũng có vẻ kinh lạ. Hai người vừa nghe có tiếng khóc rên rỉ. Một chỗ quái đảm như thế này lại có tiếng người. Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh vừa mừng rỡ vừa kinh hoàng, đưa mắt nhìn nhau. Lắng tai nghe, hai người thấy không có gì nhầm lẫn gì nữa. Quả là có tiếng khóc từ nơi mõm đá bên đường đưa tới. Hai người còn nhận thấy rõ, đó là tiếng khóc của một đứa trẻ con, và hình như nó đang bị đau đớn và hãi hùng lắm. Bao nhiêu ngờ vực đều tiêu tan, Kim Ngang Tiêu nói: "Quả là đứa trẻ lâm nạn ở nơi này, linh muội, mau tiến lên xem sao." Thôi Ngọc Linh không đợi dụng đến lần thứ hai, động lòng nghĩa hiệp, nàng đã nhảy vội lên một bước. Cả hai cũng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trước mặt họ quả nhiên có một thằng bé, chàng 13 hay là 14 tuổi, mặc áo vàng rộng thùng thình, đầu còn để trái đào, đang nằm trong mõm đá, gục đầu rên khóc như là đang đau đớn lắm. Thôi Ngọc Linh tiến đến bên thằng nhỏ, cúi đầu hỏi: "Cậu bé, làm sao mà em lại khóc như thế này? Tại sao em lại lọt vào chỗ này?" Thằng bé hình như không biết là có người đến bên cạnh, và cũng không nghe thấy tiếng hỏi của Thôi Ngọc Linh, vẫn rên rỉ kêu khóc. Kim Ngang Tiêu liền bảo: "Linh muội, muội hãy đặt tôi xuống bên nó, rồi bế nó lên xem có bị thương tích ở đâu không." Thôi Ngọc Linh y lời, vội nhẹ nhàng đặt Kim Ngang Tiêu ngồi xuống bên thằng bé. Đoạn nàng xoay người lại, định vực thằng nhỏ lên coi. Không ngờ việc xảy ra như chớp nhoáng, khiến cả Kim Ngang Tiêu lẫn Thôi Ngọc Linh, tuy là có võ công thượng thừa, mà không sao ngăn tránh được vì quá bất ngờ. Thôi Ngọc Linh vừa xoay người lại, thì thằng bé bỗng chồm lên nhanh như cắt, vồ lấy Kim Ngang Kiều. Chỉ thấy Kim Ngang Kiều rú lên một tiếng tức giận và kinh hãi, đồng thời thằng bé nhảy vọt ra xa, cất tiếng cười khanh khách. Kim Ngang Kiều lăn mạnh tay một cái, một vật ngoằn ngoèo sáng như là kim khí theo tay của chàng bắn tung ra. Thì ra đó là một con rắn, hình thù rất quái dị và hung ác. Con rắn đó có 3 đầu, thân hình của nó xanh biếc như là lá cây, có vảy lấp lánh như kim khí. 3 đầu con rắn sắc đen thẫm, nhưng cả 3 chiếc mồm rắn đều có lưỡi đỏ như máu, thè ra trông rất là ghê sợ. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và mau lẹ, khiến Thôi Ngọc Linh không sao có phản ứng kịp. Nhìn lại Kim Ngang Kiều, thấy vài áo chàng đã rách toạc, và trên bả vai có 3 vết cắn, máu tươi chảy thành dòng thành 3 vệt. Kim Ngang Tiêu thoáng thấy thằng bé nhảy tới vồ chàng, chàng giơ tay lên đỡ, nhưng mà không dám dùng toàn lực, sợ bị thương thằng nhỏ. Không ngờ thằng bé đã thủ con rắn trong người từ lúc nào và vứt vào người Kim Ngang Tiêu cho rắn cắn chàng. Kim Ngang Tiêu đã nhanh tay cầm con rắn vứt đi, chàng vẫn bị nó cắn vào bả vai, cả 3 đầu rắn cùng cắn một lượt. Thôi Ngọc Linh vừa kinh hãi vừa tức giận, nhưng nàng chưa kịp làm gì thì con rắn vừa bị vứt đi đã nhảy chồm trở lại, mau lẹ dị thường, tấn công Kim Ngang Tiêu lần nữa. Thôi Ngọc Linh thét lên một tiếng, rút kiếm chém vào con rắn. Chỉ thấy keng một tiếng, con rắn bị chém trúng ngang người lúc mà nó nhảy lên. Lạ lùng, con rắn không bị chém đứt mà chỉ bị lưới kiếm bắn văng đi. Thằng bé đứng ở xa vỗ tay reo cười: "Chém thế nào được, con tam đầu thanh linh xà của ta. Ồ, mất công mà thôi. Con rắn bị văng ra xa, lại lướt tới tấn công Thôi Ngọc Linh. Nhưng lần này Kim Ngang Tiêu đã ra tay kịp. Vài bền hữu bị rắn cắn đã tề bại, chàng dùng tay tả đẩy ra một trường. Ầm một tiếng, trường phong bay ra như là gió bão. Cự linh thần công mãnh liệt phi thường, làm con rắn kia bị bắn tung ra xa đến 10 trượng. Thân hình của nó đập vào núi đá, nghe đốp một tiếng, rồi rơi xuống đất. Tuy vậy con rắn cũng không chết hẳn, nó chỉ quằn quại giãy giụa. Thằng bé lại cười. Trường lực thật là lợi hại lắm, nhưng mà bị tam đầu linh xà cắn thì coi như là hết đường sống. Thôi Ngọc Linh và Kim Ngang Tiêu nghe rùng mình. Cả hai người đã nghe thấy nói đến những thứ rắn độc này. Nguyên là một thứ rắn thế gian ít có, chỉ riêng có một hòn đảo ở Đông Hải nuôi được. Võ Lâm tương truyền rằng, loài tam đầu thanh linh xà mình đồng ra sắt, đao kiếm chém không đứt. Ba đầu của nó cùng có nọc độc, mỗi một đầu một thứ khác nhau. Chỉ một đầu cắn cũng đủ chết. Và khi cả ba đầu cùng cắn, thì ba thứ độc giao nhau. Trong khoảnh khắc, thân thể tím bầm, người bị rắn cắn sẽ chết càng mau lẹ, không có thứ thuốc nào mà chữa khỏi được. Thôi Ngọc Linh căm hận quát lớn. Ngươi ở đâu mà đến đây mai phục ám hại chúng ta? Chúng ta có thù oán gì đến ngươi? Thằng bé lại nhe răng cười, đôi răng nanh của nó chìa ra ngoài, trông rất là ma quái. Mặt nó nhăn nhúm xấu xa dị thường. Thằng bé bỗng giơ hai tay lên, cánh tay áo thùng thình của nó tụt xuống, để lộ hai bàn tay là hai chiếc móc sắt. Thằng bé cười hô hố nói, cô nương không nghe nói đến thiết thủ này bao giờ hay sao? Thiết thủ ở Vạn Độc Âm Đào Xà, môn hạ của Lãnh Xà Bà Bà. Thôi Ngọc Linh ngơ ngác, nhưng Kim Ngang Tiêu lúc này đã nhớ ra. Chàng nằm trong động Lôi Công, đã nghe thấy Lãnh Xà Bà Bà và thiết thủ đến cửa động trước tiên. Thôi Ngọc Linh nghiến răng hỏi, Lãnh Xà Bà Bà ở đâu? Tại sao y sai người đến hại bọn ta? Thiết thủ vênh váo đáp, sư phụ ta không sai ta, nhưng mà có người khác sai ta. Cô nương hỏi làm gì, vô ích. Người sai ta chỉ sai Tiểu Khả này, giết huynh kia, chứ không động đến cô nương mà lo. Thôi Ngọc Linh căm giận quá, nhảy vút ngay lại, định nắm lấy cổ nó. Nhưng thiết thủ như là đã biết trước ý định của nàng, nó nhảy tránh ra xa, thân pháp cũng mau lẹ ghê gớm. Nó chạy đến bên con rắn ba đầu, nhặt lên rồi cắm cổ chạy, phi thân nhanh như biến. Thôi Ngọc Linh khi nào chịu bỏ, nàng thi triển khinh công đuổi theo. Nhưng thiết thủ đã ngoái cổ lại thét lớn. Cô nương còn đuổi theo làm gì nữa? Mau quay lại, tìm chỗ chôn hắn là vừa. Thôi Ngọc Linh giận mình dừng chân quay lại nhìn Kim Ngang Tiêu. Nàng rú lên một tiếng đau đớn, chạy đến bên chàng. Vì lúc đó Kim Ngang Tiêu đang ngồi, thân hình lào đảo, chỉ muốn ngã. Sắc mặt lúc này đã đen xám lại như là nhuộm mực. Nguyên nọc độc của tam đầu thanh linh xà chạy rất là nhanh. Sau khi Kim Ngang Tiêu bị rắn cắn, chàng còn vận dụng nội lực đánh ra một trường, nên nọc rắn theo chân khí chạy thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Đến lúc Kim Ngang Tiêu thấy người tê bại, mắt hoa lên, chàng vội phong bế các huyệt đạo, không cho nọc độc chạy vào tim. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Thôi Ngọc Linh nước mắt giàn giụa, chạy đến bên Kim Ngang Tiêu, ngồi thụp xuống, ôm lấy chàng và kêu gọi. Tiêu ca, Tiêu ca, đại ca thấy thế nào? Biết làm sao bây giờ đây? Thôi Ngọc Linh cũng có vài thứ thuốc giải độc trong người. Nhưng mà đối với nọc độc của loại rắn ba đầu này, bất cứ thứ thuốc nào cũng là vô ích. Kim Ngang Tiêu khẽ mở mắt, cố gắng gượng nói. Linh muội, bỏ mặc huynh ở đây. Mau, mau tìm cách thoát thân nơi nguy hiểm này. Thôi Ngọc Linh òa lên khóc. Không, không, tiểu muội không bỏ đại ca. Tiểu muội chết với đại ca còn hơn. Kim Ngang Tiêu khẽ lắc đầu. Đi, nàng mau bỏ đi thôi. Kiếm cách báo thù. Thôi Ngọc Linh bỗng rú lên. Không, không, tiểu muội không đi đâu hết. Bỗng nhiên nàng ôm chầm lấy Kim Ngang Tiêu và ghé mồm vào ba vết cắn, hút máu độc vào mồm, rồi nhổ ra ngoài. Đây là cách chữa rắn cắn một cách tuyệt vọng nhất và cũng là nguy hiểm nhất. Vì những loại nọc độc như là nọc của tam đầu thanh linh xà, chỉ cần chạm vào cơ thể một chút cũng đủ làm chết người rồi. Thôi Ngọc Linh không muốn sống nữa mới làm cách đấy. Kim Ngang Tiêu còn đủ thần trí để mà nhận thấy việc đó. Chàng kinh hãi, cố tránh và nói. Không, đừng có làm như vậy. Nhưng toàn thân của chàng đã cứng đờ, làm sao ngăn cản Ngọc Linh được nữa. Thôi Ngọc Linh đau khổ quá nỗi, tâm trí hầu như là điên loạn, không còn nghe thấy tiếng của Kim Ngang Tiêu nữa. Và dù nàng có nghe tiếng, nàng cũng không chịu từ bỏ ý định. Thôi Ngọc Linh gục đầu xuống hút máu rồi nhổ ra. Nàng hút lia lịa luôn một lúc 7-8 lần, trong khi Kim Ngang Tiêu đã ngất ngừ, dần dần đắm mình vào cơn mê. Thôi Ngọc Linh làm thật là nhanh, như là muốn cố gắng hút hết chất độc ra khỏi cơ thể của Kim Ngang Tiêu. Nhanh chóng chừng nào thì hay chừng ấy. Vì nàng cũng thừa hiểu rằng chất độc của loài rắn ba đầu này rất mạnh. Chỉ sợ chưa làm xong nhiệm vụ cứu người yêu thì nọc độc đã ngấm vào người của nàng. Thôi Ngọc Linh hút được độ 10 lần thì nàng đã bắt đầu tê cứng cả mồm và cuống họng. Mắt đã bắt đầu hoa, tâm thần cũng choáng váng ngất ngừ. Và da nàng thường ngày trắng hồng hào lúc này trở thành xám ngắt. Nàng nhìn lên mặt Kim Ngang Tiêu, thấy da mặt của chàng đã bớt xám đen, nhưng mà đôi mắt của chàng vẫn lờ đờ vì chất độc chưa hết. Thôi Ngọc Linh đau đớn nấc lên một tiếng, ôm chặt lấy người yêu và ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Chính khi ấy thì Kim Ngang Tiêu đã tỉnh lại đôi chút vì một phần nọc độc được Thôi Ngọc Linh hút ra ngoài. Nhưng chàng chỉ tỉnh lại trong giây phút mà thôi. Giây phút đó lại là lúc đau khổ nhất đời của chàng. Vì nhìn thấy Thôi Ngọc Linh đã vì mình mà hy sinh tính mạng. Kim Ngang Tiêu ú ớ gọi. Linh! Chàng chỉ thốt ra được một tiếng ngắn ngủi đó rồi cũng gục xuống vì nọc độc đã bắt đầu thấm vào tim. Thế là trong một khoảng núi đá hình thù quái lạ, đường lối ngang dọc như bàn cờ, có hai xác thanh niên nam nữ nằm bên nhau, cả hai đều xám đen, trông ghê rợn vô cùng. Đứa bé con đánh lừa Kim Ngang Tiêu và Thôi Ngọc Linh để mà ám hại hai người bằng nọc độc của tam đầu thanh linh xà, đúng là thiết thù, đồ đệ của lãnh xà bà bà ngoài vạn độc âm xà đào ở Đông Hải. Thiết thù đã bị thương ngoài cửa động lôi cung, làm sao mà y vào được đến đây? Nguyên lãnh xà bà bà chẳng những là một tay y thuật rất là giỏi. Trên đảo Vạn Độc Xà, mụ ta nuôi toàn các loại rắn cực độc, cho nên thuốc của mụ chỉ toàn là nọc rắn. Mụ chữa bệnh cũng bằng nọc rắn, luyện nội lực cũng bằng nọc rắn, và hạ độc cũng bằng nọc rắn. Sau khi thiết thủ bị trọng thương, lãnh xà bà bà liền dùng một thứ thuốc gọi là bạch xà hồi sinh hoàn. Tức là một thứ thuốc rất là quý, luyện bằng gan rắn trắng, chỉ có vạn độc ông xà đào mới có, đem cho thiết thủ uống. Thứ thuốc này quả là thuốc hồi sinh, thiết thủ bị nội thương nặng như vậy mà chỉ một lát sau y đã bình phục đến 7 hoặc là 8 phần. Đến khi Phi Long Thư Sinh và lãnh xà bà chạy vào trong lôi công động, bọn Thiêu Diệu Thần Cái và Siêu Không Thượng Nhân chạy theo, thì thiết thủ ở lại bên ngoài dưỡng thương. Mãi sau đến lúc Phi Long Thư Sinh cứu Câu Hồn Bang Chủ ác chiến cùng với quái vật, thì thiết thủ với một mình lèn vào lôi công động. Y biết quần hào căm ghét y nên không dám lên tiếng, chỉ chạy theo ở đằng xa. Rồi đến lúc Phi Long Thư Sinh và lãnh xa bà nhảy qua mình quái vật, chạy thẳng vào sâu trong lôi công động, thiết thủ chờ cho bọn Thiêu Diệu Thần Cái đuổi theo, đoạn y cũng đi theo liền. Phi Long Thư Sinh đã nghe thấy tiếng trưởng phòng của Kim Ngang Tiêu đối với bọn Câu Hồn Bang, nên giật mình biết rằng phía trong động cũng có người. Bởi thế Phi Long Thư Sinh bỏ con quái vật nằm đó, đuổi theo vào phía trong. Nhưng khi Phi Long Thư Sinh chạy đến nơi, thì Thôi Ngọc Linh đã cõng Kim Ngang Tiêu chạy vào Côn Luân Thánh Địa mất rồi. Cả bọn Ngô Công Song Quái và Câu Hồn Bang cũng đuổi theo Thôi Ngọc Linh và Kim Ngang Tiêu, cùng chạy vào Côn Luân Thánh Địa, và bị lạc lõng trong mê hồn trận. Ở đó, khi mà Phi Long Thư Sinh và lãnh xà bà chạy đến nơi, thì không còn một bóng người nào nữa, và chỉ thấy có chiếc cổng hình bán nguyệt cùng với mấy đại tự Côn Luân Thánh Địa. Phi Long Thư Sinh là tay võ học uyên bác đệ nhất đương thời, trông thấy cổng của Côn Lôn Thánh Địa làm sao không khỏi giận mình sợ hãi. Bởi vì nơi thánh địa mà võ lâm tương truyền từ mấy trăm năm nay và nhiều người cho là huyễn hoặc, ai ngờ lại có thật và ở ngay trong động Lôi Công này. Nguyên cửa của Côn Luân Thánh Địa không phải lúc nào cũng mở và dễ đến như vậy. Trước đây đã có một số người võ lâm cao thủ tìm đến Lôi Công Động và đã vào tận bên trong để mà thăm thử. Nhưng mà chỉ thấy động sâu thăm thẳm, đường lối quanh co, chứ nào có thấy cửa Côn Luân Thánh Địa bao giờ. Ngay chính cả Chu Đại Hải, trưởng môn nhân phái Côn Luân, cũng đã đến Lôi Công Động này nhiều lần. Vậy mà cũng không thấy cửa bán nguyệt của Côn Luân Thánh Địa bao giờ. Thì ra tất cả chỉ tại con quái vật gây nên. Nguyên con quái vật này đã sống trong lòng núi Tỳ Bà có tới mấy chục ngàn năm nay. Khoảng 500 năm trước, khi mà các bậc tiền bối sáng lập phái Côn Luân Thánh Địa, họ đã gặp con quái vật này rồi. Tương kế tiểu kế, các nhân vật tiền bối của phái Côn Luân đã tuân lệnh vị tổ sư, dùng mẹo lừa con quái vật vào động đá bên cạnh, với dụng ý ghê gớm, là sau khi đã lập xong Côn Luân Thánh Địa rồi, nếu có những kẻ đầu mối muốn tìm thánh địa, tất nhiên sẽ bị đi lạc sang phía có con quái vật và sẽ bị nó cắn chết. Con quái vật đó cũng như là ông thần hộ pháp canh giữ cho Côn Luân Thánh Địa. Khoảng mấy trăm năm trước đã có nhiều nhân vật võ lâm muốn tìm Côn Luân Thánh Địa đến núi Tỳ Bà rồi mất tích. Đó là vì họ đã lạc sang nơi có con quái vật và bị chôn thây trong bụng của con quái vật này. Còn Côn Luân Thánh Địa không thể nào tìm thấy được, bởi vì những người sáng lập phái Côn Luân đã đặt thành những cơ quan ghê gớm. Chỉ có những người nào biết sử dụng các cơ quan đó mới làm cho động núi vận chuyển để mà lộ lối vào cửa hình bán nguyệt. Chính vì thế suốt 500 năm nay, võ lâm bên ngoài không thể nào tìm thấy Côn Luân Thánh Địa. Không ngờ tài trí của loài người dù cao siêu đến đâu cũng phải thua thiên mệnh. Con quái vật khổng lồ tưởng là suốt mấy ngàn năm làm hộ pháp cho Côn Luân Thánh Địa, thì trái lại, chính nó đã mở cửa cho mọi người vào nơi đó. Số là con quái vật vẫn bị giam hãm bên động đá cạnh Lôi Công Động. Tình cờ trưởng phòng của Ảo Ma Đầu Đà đấu với Kim Ngang Tiêu, đánh bật tung phiến đá năm xưa các nhân vật tiền bối phái Côn Luân gắn lại, thành ra tháo vùi sổ lồng cho con quái vật. Nhân đó con quái vật tung mình ra, thân hình to lớn của nó cựa vào trong đá chật hẹp, làm đổ vỡ các cơ quan mà phái Côn Luân dày công sắp đặt. Rốt cuộc làm cửa vào Côn Luân Thánh Địa lộ ra ngoài. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Thì đến đoạn này, bộ truyện thiếu mất một vài trang. Mình cũng đã đi tìm ở một số nguồn nhưng mà cũng không thấy. Thì mong các bạn thông cảm và cố gắng hiểu cốt truyện để mà tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Túy Phật Thiên Hồ cười khanh khách. Tử quỷ, nhà người bị ma men làm lú lấp ruột gan đi mất rồi. Phái Côn Luân là danh môn chính phái, mặc dù đã bị tàn rã từ mấy chục năm nay, thanh danh vẫn không chút phai mờ. Phật gia thử hỏi, có bao giờ phái Côn Luân dùng những thủ pháp tàn độc của loại tà ma ngoại đạo hay không? Các trưởng lão bất tử của phái Côn Luân là có thật. Đó là chuyện võ lâm truyền tụng từ mấy trăm năm nay. Nhưng có ai trông thấy họ bao giờ hay không? Phật xa sợ rằng các vị trưởng lão bất tử đó rốt cuộc cũng đã tử cả rồi. Nên là ngày nay Côn Luân Thánh Địa mới bị bọn tà ma ngoại đạo xâm chiếm và tác quái. Nếu mà các vị trưởng lão đó còn sống, làm sao khi xưa mà phái Côn Luân bị tiêu diệt, họ không chịu xuất thế để mà cứu nguy cho môn phái, cam chịu đắc tội với tổ sư khai sáng để môn phái mai một đi. Mấy lời của Túy Phật Thiên Hồ rất là đúng lý, khiến Giang Nam Tiểu Quỷ không cãi vào đâu được. Y chỉ phồng mồm trợn mắt mà nói không nên lời. Rốt cuộc đành dơ hồ lô rượu lên nốc một hơi dài. Kim Ngang Tiêu lại hỏi, đại sư, chẳng hay đại sư đã khám phá thấy những điều gì trong thánh địa này? Ồ, nhiều, nhiều lắm. Khó lòng mà nói hết ngay bây giờ. Nhưng mà đêm đã gần tàn rồi. Bọn người muốn sống thì phải tìm cách ra khỏi nơi đây. Kẻo chết cũng không toàn thây đâu. Mọi người giật mình nhao nhao cất tiếng hỏi tại sao. Nhưng Túy Phật Tiên Hồ lại quầy quậy nói. Hỏi phải hỏi, không phải hỏi. Bọn người chỉ cần biết rằng, nếu trời sáng thì bọn người cũng hết sống. Vậy hãy mau tìm lối thoát ra khỏi nơi đây. Túy Phật vừa nói, thì bỗng nhiên có một giọng nói rất trầm ở quanh đó vẳng lại. Đừng hòng mà ra khỏi nơi này. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng có âm lực lạ lùng như là xoáy vào màng tai của những người đứng đó. Trừ Túy Phật Thiên Hồ, Giang Nam Tiểu Quỷ và Kim Ngang Tiêu là những tay nội công thường đình. Còn Bạch Thiên Vân và ngay cả Thôi Ngọc Linh lúc bấy giờ cũng thấy như thể có mũi dùi xuyên vào tai của mình, nghe đau nhói. Những kẻ nội công tầm thường gặp cảnh này ắt là phải ngã lăn ra chết giấc. Hiển nhiên kẻ vừa nói là một tay nội lực ghê gớm, dùng thanh âm để mà thi triển thần oai. Tiếng nói đó làm mọi người giật mình kinh hãi. Đồng thời mọi người biết ngay rằng kẻ thù ghê gớm nhất mà họ đang tìm đã tới. Thanh âm vừa dứt, trên những ngọn tường ở xung quanh đã thấy xuất hiện 6 bóng đèn hình thù rất là kỳ lạ. Cả 6 người đều đồng phục một màu đen tuyền, giày của họ cũng là giày đen, cho đến chỉ tay cũng quấn một thứ vải đen. Còn đầu thì một túi vải chụp xuống, phía trên nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời, ở phía dưới bao trùm đến cổ, dù cả xuống đến ngực và hai vai, chỉ có hai lỗ lấp lánh những tia sáng quắc, đó là hai lỗ mắt. Đứng trên ngọn tường giữa một khung cảnh quái dị dưới ánh sáng lạ lùng đỏ ửng như là sắc máu, 6 bóng người đó chẳng khác gì lũ âm binh từ Diêm Phủ chui lên, trông rùng rợn vô cùng. Vừa trông thấy 6 bóng người áo đen đó, Bạch Thiên Vân đã kêu lên một tiếng ái trà như là người phải bỏng. Thì ra chính là hình của 6 bóng người này đã làm chàng đuổi quanh co mất gần một phần đêm trong khu vực này. Thấy kẻ thù xuất hiện, Túy Phật Thiên Hồ khoái chí ngửa mặt lên trời. Đoạn ông nâng hồ lô lên, nốc một hơi rượu và nói. Hay, hay lắm. Ta đang tìm bọn người mà không gặp. Các người lại ra mặt như vậy. Phật gia rất là hài lòng. Còn Giang Nam Tiểu Quỷ nóng đầy cất tiếng quát lớn. Bọn người là nhóm tà ma ngoại đạo nào? Cả gan đội lốt yêu quái đến chiếm cứ Côn Luân Thánh Địa này. Thì bất luận bọn người là người nào cũng phải thường mạng cho ngũ bằng hữu của ta. Bọn 6 bóng đen đứng cách xa bức tường của bọn Túy Phật và Kim Ngang Tiêu đứng có tới 20 trượng. Cả 6 người cùng đứng im, không đáp một lời. Nhưng một người trong bọn áo đen bỗng giơ tay làm hiệu. Lập tức có 2 người áo đen phi thân nhẹ nhàng, nhảy xuống chân tường, nơi có 2 xác của 2 nhà sư bể đầu nằm. Chỉ trông thân pháp tuyệt diệu, nhẹ nhàng như là lá rụng của họ, bọn Kim Ngang Tiêu cũng biết ngay rằng võ công của những người này vào hạng đệ nhất lưu cao thủ. Nói thì chậm, việc xảy ra mau lẹ vô cùng. 2 bóng đen nhảy xuống chân tường, giơ tay túm lấy 2 xác chết như là nắm lấy 2 con gà. Đoàn cả 2 nhún mình, định phi thân nhảy vọt lên. Nhưng Giang Nam Tiểu Quỷ đã lìa 2 tia rượu nhỏ thẳng tắp, khí nóng bốc ra ngùn ngụt. 2 tia rượu bắn ra vừa lúc 2 người áo đen tay cắp xác chết, từ mặt đất phi thân tung người lên. Thành thử đúng lúc cả 2 còn lơ lửng trên không, 2 tia rượu nóng hổi đã bắn tới người họ, khí thế dũng mãnh vô cùng. Bọn Kim Ngang Tiêu đã biết những tia xuyên bích tiểu này lợi hại như thế nào, nên thấy 2 bóng đen bị dồn vào tử đại rất là nguy hiểm. Tuy vậy 4 người áo đen khác chỉ khoanh tay đứng im, như thể không nhìn thấy đồng bọn bị nguy hiểm. Không ngờ 2 tia rượu vừa bắn tới, 2 bóng đen đang bay lên cao, chỉ khẽ xoay mình một chút, rồi cả 2 cùng phất tay áo, đẩy ra một trường. Chỉ thấy một tiếng, trường lực đụng vào 2 tia rượu, làm 2 tia rượu nhỏ tắp đó tung tóe như là đụng phải bức tường vô hình, vỡ tan thành muôn ngàn hạt rượu nhỏ rơi xuống đất. Sau khi đánh tan 2 tia rượu của Giang Nam Tiểu Quỷ, 2 bóng đen ôm xác chết có đà sẫn vẫn tiếp tục bay lên cao đến ngọn tường. Rồi thoáng một cái, cả 2 bóng đen đã nhảy sang tường khác mất dạng, như là không hề biết có 2 tia rượu vừa tấn công. 2 bóng đen nhặt xác bay đi, hành động thật là mau lẹ trong nháy mắt, lại không một tiếng động nhỏ. Xem như vậy thì trước đây mấy lần xác người tự nhiên biến mất cũng không phải là chuyện lạ. Bọn túy Phật thấy hai bóng đen phá được hai tia xuyên bích tiêu một cách dễ dàng như vậy, cũng phải ngẩn người ra kinh ngạc, quên cả đuổi theo. Nhưng ngay lúc ấy, bốn bóng đen còn lại đã theo dọc bờ tường, đã tiến lại gần chỗ mấy người đứng, rồi dừng lại cách độ năm trượng. Túy Phật Thiên Hồ trầm giọng quát hỏi, các người là ai? Hãy xưng danh cho ta nghe. Bóng đen đi đầu cất tiếng lạnh lùng đáp, huynh đệ chúng ta đều là sứ giả U Minh Cung. Sứ giả U Minh Cung. Tất cả mọi người, từ Túy Phật Thiên Hồ đến Kim Ngang Tiêu đều giật mình kinh ngạc, vì chưa bao giờ được nghe nói đến chỗ nào gọi là U Minh Cung. Riêng có Giang Nam Tiểu Quỷ đang tức giận và hổ thẹn vì hai tia xuyên bích tiểu của mình đắc ý nhất lại bị những kẻ lạ này phá tan trước mặt mọi người, nên lớn tiếng quát mắng. U Minh Cung là cái gì? Bọn ta đủ có thèm biết. Bọn người làm ra vẻ ma ma quỷ quỷ là có dụng ý gì? Kẻ nào sát hại những võ lâm cao thủ trong khu đất này? Bọn sáu tên áo đen chưa kịp đáp thì Túy Phật Thiên Hồ đã ngửa mặt lên trời cười khanh khách rồi nói, đây là Côn Luân Thánh Địa của phái Côn Luân, làm gì có U Minh Cung nào? Bọn người giả làm ma quỷ như vậy lừa bịp sao nổi anh hùng thiên hạ. Ta hỏi các người, đây là thánh địa phái Côn Luân, các người có phải là người của phái Côn Luân không mà dám đến đây chiếm cứ? Mấy tên áo đen vẫn lạnh lùng im lìm. Một tên cất tiếng đáp, Côn Luân Thánh Địa đã đổi chủ, phái Côn Luân đã tàn rã, không còn là chủ nhân của Côn Luân Thánh Địa nữa. Túy Phật Thiên Hồ cười nhạt, chứ vậy ai là chủ nhân của Côn Luân Thánh Địa bây giờ? Tên áo đen đáp, chủ nhân Côn Luân Thánh Địa chính là chủ nhân của U Minh Cung. Túy Phật Thiên Hồ bắt đầu nổi nóng, ông quát lớn, chủ nhân U Minh Cung là đứa nào? Mau gọi y ra đây, yết kiến Phật giả, mau! Nghe mấy lời nói đó, ba tên vẫn im lìm, liền tiến lên một bước. Nhưng mà tên áo đen đứng đầu khẽ giơ tay ra hiệu, tức thì ba tên đứng lại. Tuy cả bốn kẻ tự xưng là sứ giả U Minh Cung này đều trùm vải đen kín mặt, không biết sắc mặt của chúng ra sao. Nhưng mà thấy những mảnh vải đen che mặt của chúng rung rung, cũng đủ hiểu chúng tức giận vô cùng vì những lời nói của Túy Phật Thiên Hồ. Tên sứ giả đứng đầu vẫn giữ giọng ôn tồn bình tĩnh nói, Thiên Hồ Đại Sư, chủ nhân U Minh Cung là nhân vật chí tôn chí thượng, đại sư không được coi thường như vậy. Xin đại sư giữ gìn lời nói, kẻo trách huynh đệ tại hạ vô lễ. Giang Nam Tiểu Quỷ nghe đến đây nhịn không nổi, cất tiếng cười khanh khách. Ồ, chí tôn chí thượng, chẳng lẽ y là hoàng đế? Này, lão phu bảo cho bọn người biết, dù chủ nhân của các người có là đường kim thánh thượng chẳng nữa, lão tiểu quỷ này đâu có sợ y. Khỏi phải nói nhiều lời vô ích, mau gọi chủ nhân của các người ra đây, xem y là kẻ ba đầu sáu tay như thế nào. Tên sứ giả áo đen cười nhạt, chủ nhân U Minh Cung đâu có thể hạ mình đến chỗ này. Giang Nam Tiểu Quỷ nổi hùng quát lớn, y không thèm đến đây. Được, các ngươi dẫn ta đi đến U Minh Cung ở cái gì đó để ta lãnh giáo vài chiều của chủ nhân các ngươi. Tên sứ giả cất tiếng cười khanh khách, nghe rất là ghê rợn nói, Giang Nam Tiểu Quỷ, ông đừng mơ hồ như thế nữa. Liệu ông có sống nổi từ giờ đến lúc mà mặt trời mọc trong khu bát quái này hay không mà đã định đòi đi đến U Minh Cung? Giang Nam Tiểu Quỷ trợn mắt nói, tha hồ cho các người dở trò độc kế ma quái để mà lòe bịp, lão phu đâu có sợ. Tên sứ giả ung dung đáp, Giang Nam Tiểu Quỷ, ông không nghe lời Thiên Hộ Đại Sư vừa nói hay sao? Chẳng cần độc kế gì hết, các vị cứ ở đây chờ đến sáng sẽ rõ. Thiên Hồ Đại Sư chẳng nói dấu đâu. Mọi người nghe y nói đều quay lại nhìn Túy Phật Thiên Hồ. Chỉ thấy Túy Phật xa sầm nét mặt, chứ không cải chính lời nói đó. Tên sứ giả lại nói, chư vị đã tìm kiếm một đêm, không thấy lối thoát nơi này. Bây giờ trời đã gần sáng, dù chư vị có tìm kiếm nữa cũng vô ích, không ai thoát khỏi nơi này được. Tuy vậy chủ nhân U Minh Cung đã truyền lệnh như thế này. Trong số chư vị anh hùng ở đây, chỉ có một vị được rời khỏi nơi này trước khi trời sáng. Miễn là... Giang Nam Tiểu Quỷ nóng nảy nói lớn. Miễn là làm sao? Tên sứ giả đáp. Miễn là vị ấy phải ra tay giết chết hết những vị khác. Bọn Kim Ngang Tiêu lúc đó mới a lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa căm giận, hiểu ngay độc kế ghê gớm của bọn người này, muốn cho võ lâm đồng đạo phải giết hại lẫn nhau. Túy Phật Thiên Hồ bỗng ngửa mặt lên trời, cười ha hả nói. Các người muốn bọn ta đánh lộn với nhau phải không? Chủ nhân U Minh Cung của các người mơ hồ thật đấy. Tưởng bọn ta là người như thế nào? Giang Nam Tiểu Quỷ quá to. Không phải một người, mà cả bọn chúng ta đều ra khỏi đây hết. Chính các người sẽ dẫn đường cho bọn ta. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nam Tiểu Quỷ đã giơ trường tấn công luôn. Vừa rồi Giang Nam Tiểu Quỷ đã thấy hai tên sứ giả áo đen phá ngọn xiên bích tiểu của mình dễ dàng như chơi. Nên đã hiểu ngay rằng bên người áo đen này võ công không phải là tầm thường. Bởi thế Giang Nam Tiểu Quỷ đã chuẩn bị từ trước. Lúc ra tay dùng đến 10 thành công lực, khí thế rất là dũng mãnh. Võ công của Giang Nam Tiểu Quỷ thuộc loại đặc dị, võ lâm ít có. Nguyên ông xuất thân từ một phái võ nhỏ ở miền Nam, nhưng về sau được một quái nhân truyền cho một số bí quyết tu luyện, huyền môn công phu. Lúc bấy giờ Giang Nam Tiểu Quỷ chưa có danh là Tiểu Quỷ, nhưng ông đã là một tay bợm rượu có tiếng. Từ khi nhận được bí quyết võ công, Giang Nam Tiểu Quỷ vừa uống rượu vừa luyện công. Chẳng ngờ nhờ rượu mà công phu viên mãn, luyện được một thứ tiểu công rất là hiếm có trong võ lâm. Vốn là tay sành rượu, Giang Nam Tiểu Quỷ chuyên đi tìm kiếm các thứ rượu quý trên đời để mà thưởng thức. Cũng nhờ sự tình cờ đó, Giang Nam Tiểu Quỷ học được một cách cất rượu của loại người Nô, một dân tộc thiểu số ở gần Vân Nam, và sáng chế được một thứ rượu đại bổ chuyên để luyện công. Sau khi công phu viên mãn, Giang Nam Tiểu Quỷ đeo món tiểu công vô đối ra thi thố với đời. Quả nhiên suốt một dọc Giang Nam, không có ai địch nổi võ công luyện bằng rượu của ông. Lại nói Giang Nam Tiểu Quỷ vừa ra tay tấn công, lập tức có một luồng kinh phong ào ào từ hai ống tay áo của ông phóng ra. Đồng thời một hơi rượu nồng nặc cũng bốc lên, khiến cho mọi người ngây ngất. Hơi rượu này không phải là tầm thường. Tuy nó không lợi hại ác độc bằng những loại độc khí trong trường phong của bọn bàng môn tà đạo, nhưng mà những tay võ công tầm thường, chỉ cần ngửi thấy mùi rượu đó cũng đủ lào đào, tạng phủ bị dao động, võ công tan biến hết. Tên sứ giả áo đen đứng đầu cũng thừa hiểu tiểu công của Giang Nam Tiểu Quỷ đã thành danh trên chốn giang hồ, nhưng chỉ thấy y cười nhạt một tiếng, múa trường gạt đỡ thế công của đối phương. Võ công của tên sứ giả này cũng rất là lạ lùng. Y trầm mình xuống thấp, đưa hai tay cào ngược lên không. Vậy mà luồng tiểu công đã dừng ngay lại, như là đụng phải một bức tường vô hình. Trong lúc đó, Túy Phật Thiên Hồ cũng cười ha ha, phất động hai ống tay áo rộng thùng thình, tạo thành một luồng gió thổi vi vù, nhằm thẳng tên sứ giả thứ hai tấn công. Bạch Thiên Vân cũng hét lên một tiếng, rút kiếm định xông lên tên sứ giả thứ ba. Nhưng chàng chưa kịp nhảy đi, bỗng thấy có tiếng quát vang lên như sấm. Hãy khoan! Tiếng quát đó thật là kinh động, làm cho những người vừa ra tay giao chiến phải giật mình ngừng tay lại. Thì ra người vừa thét lên, đó chính là Kim Ngang Kiều. Mọi người lạ lùng quay lại nhìn chàng, thì Kim Ngang Kiều đã chấp tay từ tốn nói. Xin chư vị, hãy ngừng lại cho tại hạ nói một lời. Túy Phật Thiên Hồ và Giang Nam Tiểu Quỷ có vẻ ngạc nhiên, không hiểu chẳng muốn gì. Còn Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh đã tin tưởng ở tài lực của Kim Ngang Kiều, nên hai người chỉ nhìn chàng mỉm cười. Tên sứ giả đứng đầu cất tiếng hỏi. Này, người trẻ tuổi kia, người nói cái gì thì hãy nói ngay đi. Nếu người chịu theo điều kiện của chủ nhân U Minh, thì cũng hãy ra tay đi, để bọn ta lùi ra xa cho người hành sự. Kim Ngang Tiêu gật đầu. Đúng vậy, tại hạ đang muốn hỏi các vị, sứ giả về lệnh truyền vừa rồi của chủ nhân U Minh Cung. Tên sứ giả cười ha hả nói. Khá lắm, như vậy là người trẻ tuổi biết điều đấy. Người trẻ tuổi, Đã biết, muốn ra được khỏi nơi này trước khi mà trời sáng để mà thoát chết, ngươi phải ra tay hạ sát 4 người trong bọn người đi. Nhưng mà này người trẻ tuổi, ngươi hãy tự lượng sức xem, có thể hạ nổi lão hòa thượng to béo và con ma rượu này không? Hay là lại bị chết thảm vì tay họ đây? Bọn sứ giả U Minh cũng chưa biết Kim Ngang Tiêu là ai, nên mới coi thường võ công của chàng. Bọn chúng chỉ thấy chàng là một thanh niên tuổi còn nhỏ, chạc 20 tuổi, dáng điệu lại như là thư sinh. Chúng không tin chàng có võ công cao cường hơn cả Túy Phật và Giang Nam Tiểu Quỷ. Còn bọn Túy Phật thì ngạc nhiên vô cùng, ngay cả đến Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh cũng trợn mắt nhìn Kim Ngang Tiêu, không hiểu chàng nói thế là có ý gì. Nhưng mà Kim Ngang Tiêu vẫn ung dung nói, tại hạ có thắng nổi các vị tiền bối ở đây hay không? Điều đó không thành vấn đề. Tại hạ chỉ muốn hỏi có hai điều trước khi mà tuân theo lệnh của chủ nhân U Minh. Tên sứ giả hỏi, hai điều gì? Ngươi nói nghe xem. Kim Ngang Tiêu nói, điều thứ nhất, tại hạ muốn biết tại sao nếu mà không ra khỏi nơi đây trước khi mà trời sáng là phải chết. Chẳng lẽ chủ nhân U Minh Cung đã đặt điều hoàng đường để dọa nạt các nhân vật võ lâm đến đây? Tên sứ giả đứng đầu cười khanh khách. Ồ, người trẻ tuổi nghĩ đó là chuyện bịa đặt hay sao? Thiên Hồ đại sư đây đã tinh mắt nhìn thấy cái chết trước của các người. Sao ngươi không hỏi y ấy? Túy Phật Thiên Hồ nóng nảy nói ngay. Tiểu quỷ, người ta đang sắp đánh nhau sướng tay. Ai khiến người ngăn cản? Hả? Lại còn đặt câu hỏi cho mất thì giờ nữa. Giang Nam Tiểu Quỷ cũng hừ một tiếng. Nhưng mà ông ta lại nói, này, Thiên Hồ đại sư, ta nghe thấy chuyện ở đây đến sáng là chết hết, cũng thấy rất là khó tin đấy. Nếu mà ông nhìn thấy gì lạ, sao không nói ngay cho bọn này rõ đi, rồi khỏi phải thắc mắc làm gì? Túy Phật Thiên Hồ cười khà khà nói, cái lão quỷ say kia, nhà người cũng sợ chết phóng. Nhưng mà nhà người đừng mong đó là chuyện lừa gạt dối trá, đó là sự thật đấy. Kẻ nào ở đây đến lúc mà mặt trời mọc là phải chết, không sao mà cứu được đâu. Giang Nam Tiểu Quỷ quát hỏi, tại sao vậy? Làm sao mà chết? Túy Phật Thiên Hồ nói, để ta nói cho lũ người nghe. Những kẻ chiếm cứ nơi này, lòng dạ độc ác như là làng sói, đã đặt cạm bẫy ghê gớm mà không ai hay biết. Các người chạy đi chạy lại trong khu vực tường đá này suốt đêm, có trông thấy ở chân tường có những cái gai không? Mọi người nghe nói kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống chân tường phía dưới. Nhưng mà lạ lùng thay chẳng thấy gì khác lạ, ngoài một vài cây cỏ mọc lừa thừa một vài nơi và những đám rêu xanh gì. Bọn Kim Ngang Tiêu thoạt đầu tưởng là những cơ quan gì ác độc ám tàng, nhưng mà nhìn kỹ thì không thấy gì. Bạch Thiên Vân mong miệng nói, sao, chân tường có gì lạ ư? Chỉ có mấy múm cỏ, chẳng lẽ... Chàng chưa nói hết lời thì Thôi Ngọc Linh đã kêu lên một tiếng kinh hãi và nói đứt quãng. Đám cỏ, trời ơi, có một tía có chỉ hồng ở trên lá. Thì ra... Túy Phật Thiên Hồ cười nói, con nhỏ này thật là tinh mắt đấy. Đúng vậy, cỏ đó chẳng phải là loại cỏ tầm thường, mà là đoạn trường thảo. Thứ cỏ độc làm đứt ruột, mà trong giang hồ người ta thường nói đến. Kim Ngang Tiêu lạ lùng hỏi, Thiên Hồ đại sư, đoạn trường thảo đã đành là độc, nhưng mà tại sao đến trời sáng là mới có độc là như thế nào? Thụ độc được. Túy Phật Thiên Hồ đáp, thứ cỏ đoạn trường thảo này gọi là tự độc thảo, là một thứ độc nhất và cũng có tính chất kỳ lạ nhất. Ban đêm thì không sao, dù có cầm phải hay là ăn phải cũng không việc gì. Nhưng mà đến ban ngày, mặt trời vừa mọc, ánh nắng mặt trời vừa chiếu vào những hạt sương đọng trên lá cỏ, lập tức từ độc thảo này tiết ra một thứ hơi vô hình vô sắc. Người mà đứng trong khoảng 5 trượng đều bị thứ hơi này ngấm vào, sẽ bị đứt ruột chết ngay, không có cách nào cứu chữa. Bởi vậy đến khi mà trời sáng, ánh mặt trời chiếu vào đây, nơi này sẽ trở thành một khu vực chết người ghê gớm nhất. Kẻ nào ở trong này chắc chắn là không thoát chết đâu. Mọi người nghe nói kinh hãi, ngẩn người ra nhìn nhau. Bỗng tên sứ giả đứng đầu lại cất tiếng cười ngạo nghễ. Thiên Hồ Đại Sư đã giảng dạy rồi, ta chẳng cần phải nói nữa. Có điều ta cần nói thêm là từ năm chủ nhân U Minh Cốc thiết lập khu vực Đoạn Trường Thảo này, đã có tới trên 30 nhân vật võ lâm bỏ xác dưới chân những bức tường này vì người phải tự độc thảo đấy. Bạch Thiên Vân tức giận quát lên. Dã man, bọn người ác độc quả là hơn làng sói. Tên sứ giả áo đen tựa như là không nghe thấy lời chửi đó, điềm nhiên hỏi Kim Ngang Tiêu. Người trẻ tuổi kia, điều thứ nhất người đã thỏa mãn, thế còn điều thứ hai là gì? Nói ra mau đi, kẻo trời sáng đến nơi rồi đấy. Kim Ngang Tiêu cười nhạt nói. Điều thứ hai rất là đơn giản. Ta muốn hỏi, sau khi một người trong bọn ta ra tay sát hại được các đồng bạn, thì làm thế nào mà ra khỏi nơi này? Tên sứ giả ngửa mặt lên trời cười, mảnh vải đen che mặt của y rung rung. Ồ, dễ lắm. Người trẻ tuổi cứ việc ra tay hạ sát những người đi cùng. Sau khi người đắc thắng và những người kia chết cả rồi, lẽ tất nhiên bốn sứ giả chúng ta sẽ đưa người ra khỏi nơi đây. Người trẻ tuổi, ta không tin người có công lực cao cường hạ nổi những người kia. Nhưng mà nếu người làm được việc đó thì quả thật là rất lạ lùng. Rất có thể chủ nhân U Minh Cung cũng chiếu cố đến người nữa. Thôi, khỏi phải nhiều lời vô ích nữa. Ngươi hãy ra tay cho bọn ta coi. Tên sứ giả nói xong, giơ tay ra hiệu cho những tên khác lùi cả lại, như thể nhường chỗ cho Kim Ngang Tiêu hành động. Không ngờ Kim Ngang Tiêu cười lên như điên cuồng, rồi thét lớn. Được lắm, ta sẽ ra tay. Nhưng mà không phải đối với các vị tiền bối và bằng hữu của ta, mà là đối với cả bốn tên các người đấy. Nói đoạn chàng quay lại chắp tay với Túy Phật Thiên Hồ và Giang Nam Tiêu Quỷ. Xin hai vị tiền bối hãy tạm nghỉ tay, để tiểu bối đối phó với bốn tên này trước. Túy Phật Thiên Hồ kinh ngạc nói. Cái thằng nhỏ kia, ngươi... Ý của Túy Phật là muốn nói, ngươi muốn chết hay sao mà đấu với những tên này. Nhưng mà trước mặt bốn kẻ địch, ông không muốn nói một câu tỏ vẻ đề cao võ công của đối phương. Lẽ tất nhiên là Túy Phật Thiên Hồ không thể nào hiểu rõ võ công của Kim Ngang Tiêu đã đạt đến mức thượng thừa. Trước mắt Túy Phật Thiên Hồ, Kim Ngang Tiêu chỉ là một thanh niên võ công tầm thường, như là ông đã biết khi mà gặp chàng lần đầu tiên trên một chiếc thuyền rời khỏi thành Nam Xương. Bởi thế Túy Phật cho rằng, với mức võ công cao siêu của mấy tên sứ giả U Minh Cung, Kim Ngang Tiêu chỉ đem nạp mạng cho chúng. Còn Giang Nam Tiểu Quỷ cũng không biết Kim Ngang Tiêu là người thế nào, nên chỉ nhìn chàng với cặp mắt nghi ngại. Riêng có Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh thì ung dung bình thản, cả hai còn tủm tỉm cười, lộ vẻ vui vì đã thấy Kim Ngang Tiêu ra tay. Kim Ngang Tiêu hiểu ý Túy Phật lo ngại cho mình, chàng mỉm cười nói, Thiên Hồ Đại Sư yên lòng đi, tiểu bối quyết không để lỡ việc đâu. Mấy tên sứ giả thấy Kim Ngang Tiêu chỉ là một thanh niên tuổi còn nhỏ, lại đấu với họ, nên là cả mấy tên ngửa mặt lên trời cười vang, coi như đó là một trò đùa thích thú. Tên sứ giả cầm đầu hỏi, giọng nói có vẻ mỉa mai. Người tuổi trẻ kia, ngươi định đấu với một người trong bọn ta, hay là ngươi sẵn sàng chấp cả bốn chúng ta đây? Nói xong y lại cười lên hô hô. Nhưng mà Kim Ngang Tiêu điềm nhiên nói, tại hạ đã nói là đấu với cả bốn vị. Tên sứ giả trừng mắt nhìn Kim Ngang Tiêu, không hiểu chàng là hạng người nào mà ngông cuồng đến như vậy. Y thấy chàng nghiêm trang, mặt mày tuấn tú, không phải là kẻ cuồng trí mất khôn, nên là lên tiếng hỏi. Này, người trẻ tuổi, ta chắc người có một bản lĩnh nào đó, nên là mới có tự đề cao tự đại như vậy. Người tên họ là gì và thuộc môn phái nào? Có thể cho bổn sứ giả biết được hay không? Kim Ngang Tiêu cười nhạt. Tên họ tại hạ nói ra cũng chẳng có ích gì. Còn môn phái thì tại hạ không có môn phái nào hết. Kim Ngang Tiêu nói thực tình, nhưng mà mấy tên sứ giả lại cho là chàng kiêu ngạo, nên y có vẻ tức giận, không giữ được bình tĩnh như trước nữa. Y cười gằn. Được, được lắm. Bốn sứ giả cũng không cần biết. Nhưng mà ngươi không phải là đấu với cả bốn người trong bọn ta. Chỉ cần ngươi thắng được một mình ta, ta cũng sẽ đem ngươi đi khỏi nơi này. Kim Ngang Tiêu lắc đầu. Không, ta đã nói là đấu với cả bốn vị, là đấu với cả bốn, quyết không nói sai lời. Các vị sứ giả, hãy thận trọng, tại hạ ra tay đây. Kim Ngang Tiêu nói xong, từ từ giơ tay lên, tấn công tên sứ giả cầm đầu đứng trước mặt chàng. Thế trường đó coi rất là tầm thường, thực ra cũng chỉ là một trong những thế võ sơ đẳng của những người mới nhập môn. Tên sứ giả thấy Kim Ngang Tiêu tấn công chiều đầu bằng thế đó, liền cả cười, không chống đỡ, định chờ cho trường của chàng đến gần, mới giơ tay lên, nắm lấy cổ tay áo chàng. Không ngờ thế trường của Kim Ngang Tiêu tuy là thầm thường, nhưng kình phong phát ra lại ghê gớm khác thường. Đó là vì Kim Ngang Tiêu đã vận dụng cự linh thần công, đánh ra thế đó. Trường lực của Kim Ngang Tiêu mới đầu bé nhỏ, nhưng mỗi lúc một gia tăng, trong chớp mắt đã tạo thành một kình lực như là di sơn đào hải đè xuống. Tên sứ giả lúc này mới giật mình kinh hãi, vội thét lên một tiếng và vận dụng cả hai trường lên đón đỡ. Tên sứ giả ra tay rất mau, cũng không kịp nữa rồi. Trường lực của Kim Ngang Tiêu đã ào ào bay đến, rồi bộp một tiếng, trúng luôn bả vai tên sứ giả, làm cho y rú lên một tiếng. Xương bả vai của y đã bị gãy, đồng thời người y bị bắn lùi ra sau đến 4-5 bước. Nếu như mà không có tên sứ giả đứng sau đỡ y, có lẽ y phải bắn ra đến hàng chục bước, hay là rơi xuống chân tường cũng chưa biết chừng. Túy Phật Thiên Hồ và Giang Nam Tiểu Quỷ thấy Kim Ngang Tiêu chỉ dùng một thế trường tầm thường, cũng đánh bại được một tên sứ giả võ công ngang hàng với các tay đệ nhất cao thủ, nên kinh lạ vô cùng. Còn tên sứ giả nọ ôm bà vai, đôi mắt nảy lửa, gầm lên nói, Ngươi là ai? Kim Ngang Tiêu điềm nhiên đáp, tại hạ đã nói rồi, tên tuổi tại hạ đâu có đáng kể gì. Kim Ngang Tiêu chưa nói dứt lời, thì hai bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, nhảy vụt lên ngọn tường, đồng thời có tiếng nói vang lên. Chư vị đại huynh, phải cẩn thận đấy, đó là tên tiểu tử họ Kim đấy. Hai tên vừa xuất hiện chính là hai tên sứ giả áo đen, vừa rồi vác xác người đi mất. Bọn sứ giả U Minh Cung, cả thầy có 6 tên, nay lại có mặt đủ bộ. Mấy tên nọ nghe nói đến mấy chữ tiểu tử họ Kim, liền cùng kêu lên một tiếng, như thể chúng đã biết được trước người họ Kim như thế nào. Nhưng hai tên vừa tới đã phi thân bay lên, rồi như hai con diều hâu xả xuống, cả hai nhắm Kim Ngang Tiêu tấn công luôn. Cuộc giao tranh lúc đó đã diễn ra ở trên mặt tường đá, bề ngang chỉ độ 5 xích. Kim Ngang Tiêu khẽ lắc mình, dùng tu di thân pháp, tránh khỏi hai trường lực của đối phương. Thân hình của chàng bỗng như là con én, từ trên ngọn tường bay là lạ xuống đường ở phía bên dưới. Cả bọn sứ giả U Minh Cung cùng kêu lên, chạy đâu cho thoát! Sự thực lúc đó Kim Ngang Tiêu không hề trốn chạy. Chàng đã biết những ngọn tường xung quanh quái dị vô cùng, nên không muốn giao tranh ở trên cao, sợ bọn sứ giả có dịp tẩu thoát. Bởi thế chàng mới nhảy xuống phía dưới. Tất cả bọn sứ giả, kể cả tên vừa bị thương ở vai, nhảy xa xuống đường, đuổi theo Kim Ngang Kiều, bỏ mặc bọn Túy Phật và Bạch Thiên Vân đứng trên ngọn tường. Như thể từ khi biết Kim Ngang Kiều là ai, chúng chỉ chú ý đặc biệt đến một mình chàng. 6 tên sứ giả nhảy xuống, đứng thành 6 góc hình lục lăng, vây chặt Kim Ngang Tiêu vào giữa. Ở trên ngọn tường, Túy Phật Thiên Hồ bỗng nổi giận quát lên. Sáu người đánh một, thật là không biết nhục hay sao? Cả Giang Nam Tiểu Quỷ cũng lăm le nhảy xuống trợ chiến. Nhưng hai người chưa kịp xoay mình, Thôi Ngọc Linh đã giơ tay ngăn cản. Thiên Hồ Đại Sư và Giang Nam Đại Hiệp, xin hãy nghỉ tay, để Kim Công Tử đối phó với bọn chúng đi. Túy Phật Thiên Hồ và Giang Nam Tiểu Quỷ chợt nghĩ lại. Một trường vừa rồi của Kim Ngang Tiêu tuy là chiêu số tầm thường, nhưng mà sức mạnh lại phát huy đến tột độ, quái dị vô cùng. Cho nên cả hai cùng gật đầu ngừng lại, đưa mắt ngắm nhìn trận đấu. Định bụng, nếu Kim Ngang Tiêu lâm nguy, sẽ ra tay giải cứu ngay lập tức. Nhưng mà tình hình trận đấu ở phía dưới lại không như là hai người tưởng. Bọn 6 tên sứ giả vừa đứng bảo vệ xong, thì Kim Ngang Tiêu đã nói, tại hạ xin thất lễ. Lời nói vừa dứt, thân hình Kim Ngang Kiều đã xoay đi một vòng, hai tay vũ động. Lập tức kinh phong nổi lên, cuốn bụi cát bay mù. Đồng thời khắp đấu trường lúc ấy, như thể có muôn hình thế trường bay lên, nhằm cả sáu tên sứ giả tấn công tới tấp. Một tên trong bọn bỗng kêu rú lên, là Cự Linh Thần Trường. Thì ra Kim Ngang Tiêu đã sử dụng chiêu đầu tiên của Cự Linh Thần Trường, tên gọi là Bách Tử Thiên Tôn. Thế trường này tuy là thức đầu tiên trong 81 thức của Cự Linh Thần Trường, nhưng mà lại lợi hại vô cùng. Lúc mà đánh ra song trường sẽ biến thành muôn ngàn trường, như thể một gia đình đẻ ra trăm con ngàn cháu. Màn trời trường hình bao phủ, khiến cho đối phương hoa mắt, không biết đường nào mà tránh đỡ. Bọn sứ giả U Minh Cung nghe thấy tiếng thét Cự Linh Thần Trường đã kinh hãi thất thần. Ngay cả Túy Phật Thiên Hồ và Giang Nam Tiểu Quỷ đứng ở trên cao còi cũng phải lạ lùng. Không ngờ Cự Linh Thần Trường, võ học vô song của thiên hạ, thất truyền đã bao đời này, nay lọt vào tay của Kim Ngang Tiêu. Nói thì lâu nhưng mà trận đánh biến chuyển mau lẹ vô cùng. Tiếng thét của tên sứ giả còn vang dư âm, đã thấy bùng bùng hai tiếng. Hai bóng áo đen bắn vọt lên cao, rồi sôi xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Đó là hai tên sứ giả võ công yếu kém nhất, tránh không kịp thế Cự Linh Thần Trường. Bị trường của Kim Ngang Tiêu đánh trúng ngực, bắn lên cao rồi rơi xuống đất bị trọng thương. Còn lại bốn tên sứ giả đều là những tay võ công cao siêu. Nhưng mà trong bốn tên này đã có một tên bị gãy xương vai từ trước. Ba tên nọ biết là gặp phải kình địch đều rú lên mấy tiếng, vận dụng đến 12 thành chân lực, rồi những thế võ quái dị tấn công Kim Ngang Tiêu. Bọn sứ giả U Minh Cung tuy là bất ngờ vì chiêu tấn công đầu tiên, nên là mới bị loại ngay hai tên. Nhưng chúng không phải là những tay tầm thường. Võ công của chúng không kém gì Túy Phật Thiên Hồ và Giang Nam Tiểu Quỷ. Đấu trường bỗng trở nên kinh động, biến hóa màu lẹ vô cùng. Giữa đám bụi cát bay mù, bỗng thấy những tiếng ùm ùm nổi lên như là sấm động. Đó là những tiếng trường phong giao nhau phát nổ. Ba tên sứ giả lành mạnh chia nhau đứng thành thế chân vạc, ỉ dốc cho nhau, quyết vây chặt Kim Ngang Tiêu vào giữa. Nhưng thân hình Kim Ngang Tiêu phiêu hốt, khi mà tránh sang đông, khi né sang tây, không lúc nào bị hãm vào thế chân vạc của đối phương. Đến khoảng chiều thứ 5 hay là thứ 6, bỗng thấy ùm một tiếng dữ dội. Hai tên sứ giả U Minh Cung bị bật ra khỏi vòng đấu, lùi lại đến 2-3 bước. Một trong hai tên này thân hình lảo đảo, từ sau khuôn vải bịt mặt của y bỗng thấy nhỏ xuống mấy giọt lệ, tức là y đã bị thổ huyết. Nhưng mà vì y bịt mặt nên đứng ngoài không trông rõ. Hai tên sứ giả bị bắn ra xa, Kim Ngang Tiêu bỗng nhoài người lên đến trước mặt tên sứ giả bị thương ở vai. Tên này có vẻ là cầm đầu trong bọn, nhưng từ lúc y bị thương gãy xương vai, y chỉ đánh cầm chừng chứ không dám giao trưởng với Kim Ngang Tiêu. Lúc này đột nhiên thấy Kim Ngang Tiêu nhảy bổ đến trước mặt y, tên sứ giả kinh hoàng vội lùi lại một bước. Nhưng y không hổ thẹn là tay đệ nhất lưu võ công, lùi đó chỉ là độc kế. Kim Ngang Tiêu thừa dịp sấn lên thì thấy vút một tiếng, tên sứ giả nọ đá lên một ngọn cước chiều số rất là lạ. Thân hình của y ngã người về phía sau như là té ngửa, nhưng chân y đã bật lên, đá vào bụng Kim Ngang Tiêu lúc mà chàng tiến đến. Bị thế phản công bất ngờ, Kim Ngang Tiêu không kịp ngừng lại, liền xe bàn tay gạt chân của y. Không ngờ bàn tay Kim Ngang Tiêu sắp đụng vào chân của đối phương, mắt chàng bỗng thấy có một mũi giày đối phương có ánh thép sáng loáng. Thì ra tên sứ giả này đi thiết hài, và đầu mũi giày của y có gài sẵn một lưỡi dao rất là sắc bén. Khi mà y sắp dùng đến cước, y dậm chân cho mũi dao loài ra. Mũi dao đó có tẩm độc dược rất là mạnh, chỉ cần chạm vào da thịt một chút, thuốc độc đó cũng chạy ngay vào máu. Kim Ngang Tiêu nhanh mắt và ứng biến cũng mau lẹ vô cùng. Thoáng thấy mũi giày của đối phương, chàng hừ lên một tiếng. Bàn tay đang gạt ngang, bỗng chuyển thành trào. Năm ngón tay như năm móc sắt xòe ra, nắm lấy cổ chân y và lôi mạnh một cái. Tên sứ giả ngã ngửa người, chân y như là bị một chiếc kìm sắt bó lấy. Vừa nắm lấy trên tên sứ giả đó, Kim Ngang Tiêu đã xoay mạnh về sau, khiến thân hình tên sứ giả bị quay vù vù như là trong chóng, Vừa kịp lúc ba tên đến giải nguy cho đồng bọn. Kim Ngang Tiêu cầm chân tên sứ giả lăng cả thân hình y như là một cái khiên đỡ, để mà đỡ thế công của ba tên nhảy đến, khiến chúng kinh hoàng, nhảy lùi lại ngay, sợ chúng đồng bọn. Kim Ngang Tiêu cả cười, cầm chân tên sứ giả lăng mạnh lên cao, khiến thân hình y bay bổng lên cao đến 5-6 trượng. Tên sứ giả đó gặp tình thế nguy hiểm vô cùng. Số là khi Kim Ngang Tiêu nắm lấy bàn chân y, chàng đã điểm trúng huyệt đạo của y, nên toàn thân y co rúm tê liệt hết tứ chi. Vì thế khi bay lên cao, tên sứ giả không có cách nào để mà dở khinh công, cho thân hình rơi nhẹ nhàng xuống đất. Trái lại khi thân hình y bị tung lên cao hết đà rơi xuống, đầu y nhầm thẳng vào tường đá rơi xuống như là một con chim bị đạn. Tên sứ giả rú lên một tiếng kinh hãi, yên chí phen này, đầu y đập xuống đá sẽ chết tươi. Nhưng Kim Ngang Tiêu vừa ném y lên cao, đã nhún mình nhảy lên theo ngay. Thành thử khi tên sứ giả vừa rơi xuống, chàng đã bay lên tới nơi và đưa hai tay cầm lấy sườn y. Sau đó, Kim Ngang Tiêu lại nhẹ nhàng nhảy xuống đấu trường. Chàng đặt y xuống đất và khẽ nói: "Tại hạ không có ý định làm hại đến tính mạng của các hạ, vì rồi đây còn có việc nhờ các hạ." Tên sứ giả nọ thấy Kim Ngang Tiêu tha chết cho mình nên là có ý xúc động. Qua hai lỗ hồng của mảnh vải bịt mắt của y, y ngước nhìn Kim Ngang Tiêu đầy vẻ biết ơn, nhưng y không nói một lời nào. Trong lúc mà Kim Ngang Tiêu nhảy lên đỡ tên sứ giả đó, ba tên kia biết địch không nổi chàng, liền quay người nhảy lên, ra sau phía bức tường bỏ chạy. Túy Phật Thiên Hồ vừa thấy ba tên xoay người, Túy Phật hiểu ngay chúng định đào tẩu, liền quát lớn: "Chớ có mà chạy!" Nói rồi Túy Phật giơ tay đẩy ra một trường, nghe bùng một tiếng. Ba tên sứ giả chạy trốn này, có một tên bị thương thổ huyết sẫn, nên thân pháp của y kém nhanh nhẹn. Thân hình của y vừa bốc lên khỏi mặt đất, trường phong Túy Phật đã ào ào đánh y chúi ngã xuống bức chân tường. Còn hai tên kia công lực còn khá, nên tránh được trường phong của Túy Phật. Hắn nhảy vọt lên trên tường. Giang Nam Tiểu Quỷ liền phun ra một tia rượu, nhằm lưng của hai tên đó tấn công, nhưng chúng đã nhanh chóng tránh được. Nghe tiếng Túy Phật quát tháo, Kim Ngang Tiêu vội vã quay lại, nhảy lên bờ tường đuổi theo. Nhưng hai tên sứ giả đã nhảy sang tường khác rồi biến đi mất. Bọn Túy Phật và Bạch Thiên Vân liền nhảy cả xuống đường, Kim Ngang Tiêu cũng nhảy xuống theo. Túy Phật Thiên Hồ cầm tay của chàng cười ha ha: "Tiểu quỷ, không ngờ võ công của người lại tiến bộ nhanh đến vậy, thật là đáng mừng, đáng mừng." "Này, cái lão chọc rượu kia, người đừng cá tụng mất thời giờ, mau nghĩ cách ra khỏi đây đi, chứ không ngờ trời sáng đến nơi rồi đấy." Túy Phật Thiên Hồ quay đầu lại, há mồm định mắng trả Giang Nam Tiểu Quỷ. Nhưng Túy Phật chưa kịp nói gì, thì Kim Ngang Tiêu bỗng cười nhạt mấy tiếng, rồi trưởng lên đánh vào khoảng không ba trưởng liên tiếp, mau lẹ vô cùng, làm gió cát bay lên rào rào. Đồng thời Túy Phật Thiên Hồ quát lớn: "Tặc tử, lần này người chớ hỏng chạy thoát." Lời nói chưa dứt, thân hình Túy Phật đã bay đi như là tên bắn, phi thẳng lên đỉnh tường. Cùng lúc ấy, giữa tiếng trường phong ùm do Kim Ngang Tiêu phát ra, mọi người nghe leng keng liên tiếp, rồi tiếng đá rơi lộp độp. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì trông lên phía trước, bức tường đá nhẵn thín đã có cả chục vết lở bằng cả bàn tay đã rớt xuống chân tường. Thôi Ngọc Linh kêu lên một tiếng, chạy lại chân tường cúi xuống nhìn, rồi nhặt lên mấy vật gì đó lấp lánh như là nhỏ như sợi tóc. Thì ra đó là mấy ngọn độc châm bằng vàng, nhưng nhỏ vô cùng, mũi châm có sắc đen, chứng tỏ mỗi mũi châm đều có tẩm thuốc độc. Dưới chân tường lúc đó, bên cạnh những mảnh đá vỡ nát, đều có những ngọn độc châm như vậy. Đếm ra có tới hơn 10 ngọn. Đến lúc đó mọi người mới hiểu sự thể vừa xảy ra và đều lắc đầu kinh hãi vô cùng. Nguyên lai bọn Kim Ngang Tiêu và Túy Phật Thiên Hồ đang nói chuyện thì có tới hơn 10 ngọn độc châm nhỏ như là sợi tóc từ trên đầu ngọn tường bay xuống. Những ngọn châm nhỏ bé và bí mật này đã giết hại biết bao nhiêu cao thủ đi vào khu vực tường đá này. Vì ngọn châm quá nhỏ bé, chỉ hơn sợi tóc một chút, thủ pháp ném đi lại tài tình quá đỗi, kinh lực lại tuyệt đỉnh, nên thường khi các cao thủ không phát giác kịp thời, chỉ đến khi mũi châm chạm vào da thịt mới biết, nhưng lúc đó đã quá muộn. Võ công cao siêu như là Túy Phật Thiên Hồ mà mấy lần trước đệ tử cái bang bị sát hại bằng độc châm này cũng không phát giác nổi. Nhưng Kim Ngang Tiêu nhờ luyện cự linh thần trường lại được thêm công lực của Hắc Cốt Ma Nương và uống nước giải hạc ngàn năm nên tai mắt minh mẫn hơn người. Vì thế khi ngọn châm bay tới, chàng đã nghe thấy và lập tức phát ra ba trường đẩy nhóm độc châm đó bay ngược trở lại. Kinh lực của kẻ ném châm đã ghê, công lực của kẻ phóng trường phản lại cũng gớm. Thành thử mấy ngọn châm nhỏ như là sợi tóc đó có uy lực dị thường, đến nỗi khi bay ngược trở lại, chạm vào tường đá, làm sứt mẻ cả tường đá hơn một chục lỗ, như là có người cầm dù đục đâm vào đá. Lại nói Túy Phật Thiên Hồ quát lên một tiếng, nhảy lên bên tường, nhìn về phía có mấy ngọn độc châm vừa bay tới. Kim Ngang Tiêu cũng khẽ nhún mình, thân hình chàng đã phi theo Túy Phật, mau lẹ như là luồng điện chớp. Cả hai bay lên ngọn tường rồi lại nhảy đi ngay. Trong chớp mắt, hai người đã nhảy đi luôn nơi khác, mất dạng. Ở phía này đường, Giang Nam Tiểu Quỷ dậm chân lộ vẻ bực tức vô cùng, vì biết rằng đuổi theo Túy Phật và Kim Ngang Tiêu cũng không kịp nữa. Giữa lúc đó, Bạch Thiên Vân chợt nhớ tên sứ giả bị thương và bị Kim Ngang Tiêu điểm huyệt, nên vội vàng chạy đến phía tên đó, định hỏi cách ra khỏi nơi này. Nhưng Bạch Thiên Vân vừa chạy đến trước tên sứ giả, bỗng kêu lên một tiếng tức giận. Nguyên tên sứ giả này là tên cầm đầu của bọn sáu tên và đã đấu với Kim Ngang Tiêu đầu tiên. Sau khi tung chiêu lên cao, y được Kim Ngang Tiêu đỡ nên là thoát chết. Mọi người thấy y nhìn Kim Ngang Tiêu với cầm mắt biết ơn, nên đoán rằng thế nào y cũng thổ lộ ra cho mọi người được biết. Ai ngờ khi Bạch Thiên Vân chạy đến hỏi, thì tên sứ giả này đã chết mất rồi. Y vẫn đứng im như lúc Kim Ngang Tiêu điểm huyệt y, nhưng đầu y đã ngoặt sang một bên và mắt của y trợn ngược. Rõ rệt y đã tắc thở rồi. Thôi Ngọc Linh kinh ngạc nói, tại sao y lại chết nhanh như vậy? Giang Nam Tiểu Quỷ hừ một tiếng không đáp, chỉ lấy tay chỉ vào trán của tên sứ giả. Mọi người nhìn kỹ kinh hãi vô cùng, vì trên mặt tên sứ giả vẫn còn trùm vải đen, nhưng mà ở trên trán, trên hai lỗ mắt có một vật nhỏ xíu lấp lánh. Đó là một chiếc độc châm cắm ngập vào nửa trán của y, còn một nửa vẫn lòi ra bên ngoài, nên là để ý kỹ sẽ thấy ngay. Tên sứ giả chết vì độc châm, như là những độc châm vừa bay đến và bị Kim Ngang Tiêu đẩy đi. Có lẽ những ngọn độc châm này đã phóng ra cùng một lượt, nhưng tên sứ giả đứng cách xa chỗ Kim Ngang Tiêu, nên trường phong của chàng không gạt đỡ được những ngọn châm lẻ loi bay đến giết tên sứ giả này. Bạch Thiên Vân thở dài một tiếng nói, ác độc, thật là ác độc. Tên sứ giả U Minh Cung này đã bị đồng bọn của chúng giết đi để mà khỏi tiết lộ lối đi. Không biết y là ai mà cam chịu làm tôi tớ cho kẻ gian ác độc địa như vậy. Vừa nói, chàng vừa lật mảnh vải che chùm mặt của y lên coi. Mọi người ngạc nhiên cùng kêu lên một tiếng. Khuôn mặt dưới làn vải đó là một khuôn mặt trắng của một người đàn bà. Người đàn bà chẳng ngoài 8 tuổi, nhan sắc tuy không đẹp lắm nhưng mà cũng dễ coi. Thôi Ngọc Linh lạ lùng nói, tên sứ giả là phụ nữ, không ngờ có người đàn bà võ công cao đến vậy. Mọi người càng ngạc nhiên, vì nội trong các nữ cao thủ võ lâm họ đều biết hết, nhưng không ai biết mặt người đàn bà này. Bạch Thiên Vân bỗng nói, nếu vậy những tên sứ giả khác đều là phụ nữ cả chăng? Lúc ấy Giang Nam Tiểu Quỷ chợt nhớ đến có một tên thứ hai bị đánh ngã xuống chân tường khi mà y định trốn chạy, nên vội rảo bước đến góc tường bên kia. Nhưng mà khi đi đến nơi, mọi người đành thở dài tức bực, vì tên sứ giả này cũng bị một mũi độc châm đâm trúng vào mặt, chết từ bao giờ. Thôi Ngọc Linh cúi xuống lật vuông vải chùm mặt của tên này, rồi cũng thở dài một tiếng. Thì ra tên này cũng là một người đàn bà. Ở dưới đường lúc đó còn có xác của hai tên sứ giả nữa. Mọi người đến khám xét, quả nhiên nhận thấy đều là phụ nữ. Cả bốn người đàn bà này đều lạ mặt, tuổi từ 30 đến 40 tuổi. Lúc này bọn Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh đều cố ý chờ mong Túy Phật và Kim Ngang Tiêu quay trở lại. Nhưng mà hai người nhảy đi một lát rồi vẫn không thấy gì, nên là cả bọn đều nóng ruột, nhất là Thôi Ngọc Linh, chỉ lo có điều bất trắc xảy ra cho Kim Ngang Tiêu. Được một lát thì Thôi Ngọc Linh nóng nảy bảo: "Có lẽ Túy Phật và đại ca đã gặp cường địch, chúng ta hãy nhảy lên bờ tường xem dự thể ra sao." Mọi người khen phải, thế là cả ba người, Giang Nam Tiểu Quỷ, Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh nhảy lên tường như là chim bay. Nhưng đứng trên bờ tường này mà nhìn xung quanh cũng vô ích, vì chỉ thấy những bờ tường khác san sát, nối tiếp nhau cho đến tận chân trời, có sương mù bao phủ, và tuyệt nhiên không thấy gì khác.